cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 278, hạ thấp tấm kính, để anh ấy quỳ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, cứ toàn tìm trên người anh mà lấy, cho nó cái mũi để thở. Lâm Yên nhích chân, cắm chiếc bật lửa vào đầu người Tuyết, xem như đã có hình dạng đàng hoàng, nhưng cô dường như vẫn chưa hài lòng, bởi người Tuyết ấy thật sự quá xấu, xấu đến muốn khóc. Cô nhìn Mẫn Hành Châu với ánh mắt vừa bất lực vừa có chút mong ngóng, như thể đang cầu cứu anh. A Bân hiểu chuyện, lập tức rời khỏi viện 0409, đi đến quầy lễ tân của khu nghỉ dưỡng để xin cà rốt, khăn quàng đỏ và mũ thật đẹp. Viện 0601 hiện đang có Doãn Huyền ở. Cô ta bắt gặp cảnh A Bân với mấy món đồ lỉnh kỉnh trong tay, liền hiểu ra ngay, người đàn bà đó lại được đưa về rồi. Doãn Huyền không thể cười nổi. Cô đã cố gắng quên đi sự cưng chiều từng thuộc về mình nhưng không thể. Cô thở dài một hơi, chìa tay ra hỏi A Bân có thuốc lá không. Khu nghỉ dưỡng không bán thuốc lá. A Bân không hút nên đương nhiên không có. Hay là tôi gọi món cho cô? Doãn Huyền chỉ lẩm bẩm, nếu có thứ gì gây nghiện hơn thuốc lá, tôi sẽ ăn. Nhưng trên đời có thứ gì nghiện hơn thuốc lá không? A Bân là người thông minh, hiểu cô đang ví thuốc lá là thất gia. Anh đáp, cái đó thì không có. Tất nhiên, nếu cô Doãn chịu nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác, có khi sẽ tìm được thứ còn gây nghiện hơn cả thuốc lá. Doãn Huyền ngồi xổm xuống, cơn thèm thuốc làm người ta khó chịu. Ông chủ của anh thật không phải thứ tốt đẹp gì, cứ hay trêu chọc khiến người khác phải nhớ mãi, lời nói mang theo cay đắng. Cô đã tuyệt vọng với sự lạnh nhạt của Mẫn Hành Châu. Cô từng thấy sự cưng chiều của anh đủ để khiến cô mê muội mà sa vào. Cô cũng từng thấy anh quay lưng dành sự dịu dàng ấy cho người phụ nữ khác, thậm chí còn nhiều hơn. Lẽ ra đã không nên ở viện 0601, chỉ là muốn đến gần anh hơn một chút, chỉ là mong anh đừng gặp chuyện gì. Thật hèn mọn, trái tim đã quen với việc giữ một người trong lòng, tự mình tưởng nhớ, tự mình chuốc khổ, huống hồ người đó lại là Mẫn Hành Châu. Khi cô vẫn còn đắm chìm trong đau buồn, anh đã cùng người kế tiếp tiếp tục cuộc sống xa hoa ngập tràn. Doãn Huyền vẫn nhớ rõ, vài ngày trước, cảnh Tuyết ngoài cửa mà cô nhìn thấy, Mẫn Hành Châu vừa dỗ vừa bế người phụ nữ đó, còn dẫn cô ta đi ăn canh thịt dê, một bữa sáng, từ 8 giờ đến tận 12 giờ rưỡi trưa. Khi quay về, chiếc khuy bạch kim trên áo sơ mi của anh đã bị người kia kéo đến đứt chỉ. Dù là chi tiết nhỏ, cũng không qua nổi mắt của Doãn Huyền. Quan trọng hơn là, chỉ mình cô phát hiện, cà vạt của Mẫn Hành Châu không còn, thắt lưng cũng đã thay đổi, gần như có thể viết thẳng ra bằng chữ lớn. Trong 4 tiếng đó họ đã làm gì? Rõ ràng một giây trước còn đang bàn việc, thế mà chỉ cần Lâm Tiểu Thư xuất hiện, anh liền buông bỏ lý trí, theo D, CV, ân mà vùi đầu vào dịu dàng cùng cô ấy. Thật đáng chết, cảm giác ghen tuông này như tra tấn vậy. Hôm ấy, sau khi Mẫn Hành Châu đưa Lâm Tiểu Thư đi ăn sáng về, Doãn Huyền vẫn ngồi đối diện anh, chăm chú quan sát đôi mắt sâu thẳm của anh. Mắt anh sáng, không vương chút tì vết nào, diễn đến vô cùng bình tĩnh, cảm xúc ẩn giấu cực sâu. Nếu có người hiểu rõ Mẫn công tử nhất, thì đó chính là Doãn Huyền. Cô có thể nhìn thấy 4 chữ trên người anh. Lòng tham quá nặng, A Bân quay lại, giúp Lâm Yên chỉnh sửa lại người Tuyết, đội mũ, cắm mũi, dù vẫn không hoàn hảo, vì A Bân đâu đủ khéo tay như vậy. Lúc này, nhân viên phục vụ khách sạn cũng đẩy đến rất nhiều quần áo sạch để thay. Lâm Yên quay đầu lại, nhẹ nhàng kéo tay áo của Mẫn Hành Châu. Anh vẫn chưa thể về cảng thành đúng không? Anh kéo cô lại gần, thấp giọng, vào phòng. Đêm ấy, rèm cửa kính sát đất không được kéo lại, Lâm Yên cứ thế bị buộc phải nhìn mấy người tuyết bên ngoài. Có cái sập xuống, có cái bị gió thổi bay mất mũ. Trông vừa tàn tạ, vừa méo mó, giống như chính cô. Sau đó, khi cô tắm xong bước ra, Mẫn Hành Châu đang đứng trước cửa kính. Dường như cũng đang lặng lẽ nhìn những người tuyết đã bị bão tuyết tàn phá. Đèn trong phòng ngủ hầu như không bật, chỉ có ánh sáng mờ tối, lạnh lẽo ngoài sân chiếu vào, dưới ánh đèn vàng dịu dịu, sự cô độc nơi anh như lan tỏa ra, chẳng khác nào một thành phố hoang vu, dù là đứng cùng điếu thuốc hay bên cạnh khung cửa kính sát đất. Khí chất của anh vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Một đêm đầy sao động và mê hoặc, cái lạnh của băng tuyết như muốn xé toang cả không gian. Trong bóng đêm, Mẫn Hành Châu toát ra vẻ ngang tàng đến tận cùng. Lâm Yên đôi khi thật sự ghen tị với cái thể chất chưa từng biết lạnh của anh. Cô rón rén bước đến sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy, đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc của anh. Tay cô vẫn còn ướt, chạm vào dây thắt lưng áo choàng ngủ của anh. Em muốn về Cảng Thành rồi. Thật ra, Mẫn Hành Châu vừa mới lấy điếu thuốc ra lại nhét về hộp. Có chuyện gì bận à? Lâm Yên thực ra cũng không bận lắm. Công ty vận hành ổn định, nếu có gọi là bận thì cũng chỉ là về nhà họ Lâm ăn Tết. Nghĩ đi nghĩ lệ, chỉ có cô, anh họ và ông nội đi kiện anh. Lâm Yên cười tủm tỉm. Anh phải bồi thường cho em một lời xin lỗi, còn cả tổn thất tinh thần nữa. Mẫn Hành Châu đặt hộp thuốc xuống, tay xoay xoay sợi vòng mảnh đang quấn quanh eo anh. Được, anh bồi thường. Lâm Yên nhẹ nhàng áp má vào người anh. Anh còn nhớ không, những lần anh ngồi trong thư phòng hút thuốc suốt đêm, em thì ngồi ngoài xích đu trong vườn. Em không biết anh có để ý thấy không? Hôm đó, khi anh bỏ em ở nhà để đi gặp Doãn Huyền, chính là lần em ghét anh nhất. Cánh tay Mẫn Hành Châu khẽ siết lại, suýt khiến cô đau. Anh ôm eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu, nụ cười trên môi nhạt đi mấy phần. Lại bắt đầu rồi, anh có từng nghĩ rằng em đồng ý liên hôn chỉ vì mưu cầu lợi ích? Lâm Yên hỏi thêm, ban đầu đúng là anh từng nghĩ vậy, nhưng theo thời gian, anh dần dần nhận ra không phải. Cô thật lòng, tận tụy, thậm chí còn học nấu ăn vì anh. Thế nhưng, anh vẫn là người chẳng thích về nhà, thích ở khách sạn, thích qua đêm ngoài biển, chỉ tìm đến cô khi có nhu cầu. Lâm Yên ngẩng đầu, hít một hơi sâu. Anh còn nhớ không, đêm tân hôn, anh nhét giấy chuyển nhượng tài sản và sổ đỏ vào lòng em. Em lúc đó thật sự không biết phản ứng sao cho phải. Đêm tân hôn, thế mà anh lại mỉm cười hỏi cô, đau không? Vô lý, quá vô lý, lối suy nghĩ không biết xấu hổ của người đàn ông này. Cô nói gì thì nói, Mẫn Hành Châu luôn có cách khiến mọi chuyện lệch hướng. Đau, Lâm Yên cúi đầu, từng nhịp đập trán vào ngực anh, đúng chỗ cứng rắn nhất. Anh vẫn đứng vững vàng, không hề lay động, nhưng chỉ sang ngày thứ hai anh đã không về nhà nữa rồi. Lúc đó em thật sự muốn hỏi anh có về không, nhưng em thậm chí không có số điện thoại của chồng mình. Anh nửa đùa nửa thật, giọng trầm thấp, anh sợ em bị tổn thương. Lâm Yên bỗng kéo cổ áo anh. Anh nói dối, anh căn bản không để tâm đến em, ngay cả lúc rời đi. Anh cũng không có chút luyến tiếc, anh vẫn thong thả nở nụ cười. Anh từng như vậy sao? Mẫn Hành Châu đúng là như thế. Còn Lâm Yên thì cố chấp cho rằng anh có. Trong lòng cô, phần lớn ký ức về tình cảm với Mẫn Hành Châu đều không đẹp. Vậy thì được thôi, anh hơi nâng mi mắt, thản nhiên nói, là anh sai. Lâm Yên chẳng chịu buông tha, sai thì phải bị phạt. Phạt đi. Cánh tay ôm eo cô siết chặt bất ngờ. Anh nở một nụ cười đắc ý, trong mắt ánh lên sự thâm trầm đầy bản năng. Sao lại không phạt? Anh nhéo eo cô bị eo đến ngứa, khẽ rên thành tiếng, người uốn éo đầy mê hoặc. em phạt anh quỳ lên kính. Được không? Anh nhịn cảm xúc trào dâng mà mắng cô. Bỗng dưng, cánh cửa sau viện 0409 bị đẩy ra, phá ngang sự ám muội đang lan tỏa giữa hai người. Cách Trương.